Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 426, Già Lâu Thủ Yêu. Hàn Tuyết trong nội tâm một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu như không phải Dạ Sắc cự tuyệt hắn băng phong cũ thành đề nghị. Chỉ sợ con này trạng thái không đúng Thiết Bảo Miêu sẽ trực tiếp biến thành bã vụn. Bị che giấu tại bố trong đống không người biết đến. Tỷ tỷ, không muốn đi vào. Nỉ non thanh âm, mang theo yếu đuối cùng vẻ lo lắng. Đây là trong lúc ngủ mơ Thiết Bảo Miêu chuyện hoang đường. Còn có một con, hắn hơi kinh ngạc, nơi này cũng có hai cái Thiết Bảo Miêu. Với lại cùng Lăng cùng Sen giống nhau là tỷ muội. Hàn Tuyết tỷ tỷ, ta không cảm giác được khác một người bạn ở đâu. Sen phi thường lo lắng. Thiết Bảo Miêu có thể tại khoảng cách nhất định bên trong cảm ứng được đồng tộc. Cũng tỷ như hắn truyền tống tới thời điểm trực tiếp chạy đến nơi đây. Đừng có gấp, nói không chừng ra ngoài tìm gì ăn đâu. Cũng có thể là che đậy đạo cụ. Hắn sờ lấy Sen cái đầu nhỏ an ủi một câu, nhưng nội tâm cũng hiểu được tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Vừa rồi chuyện hoang đường bên trong có nói, không muốn đi vào. Không khó đoán ra con này Thiết Bảo Miêu tỷ tỷ là vì cái gì đồ vật. Đi một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, mà bây giờ cái này vải rách xếp thành ổ bên trong. Hiện tại chỉ có một con Thiết Bảo Miêu. Tốt nhất hậu quả liền là tỷ tỷ của nàng bị nhốt rồi. Hàn Tuyết đứng dậy bốn dưới đánh số lượng. Đây là một gian nóc nhà phá một nửa gian phòng. Chỉ có thể miễn cưỡng che gió che mưa. Trong phòng không có gì đồ dùng trong nhà cùng trang trí. Cũng có thể là thời gian quá lâu mục nát. Bố chồng bên cạnh còn có mấy hạt không dễ bị người phát giác hạch. Tựa hồ là một loại nào đó trái cây hạt giống. Trước gọi tỉnh hắn đi. Hỏi một chút tỉ tỉ của hắn ở nơi nào. Hắn trước đề nghị nói. Muội muội, tỉnh một chút. Chúng ta là bằng hữu. Lăng cẩn thận lắc lắc thân thể của nàng. Đối phương xanh xao vàng vọt tựa hồ là dinh dưỡng không đầy đủ. Trên thể hình so Sen nhỏ hơn một vòng. Hắn dứt khoát liền kêu muội muội. Mèo tương đương nương theo lấy một tiếng hoang mang nỉ non. Ngủ say Thiết Bảo Miêu chậm rãi mở mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt chìm vào hôn mê tựa hồ có bóng chồng. Tỉ tỉ khó nói trốn ra được. Có thể tại sao có thể có hai cái đây? Có phải hay không đói quá lâu hoa mắt? Bằng hữu, ta là Sen, hắn là Lăng. Ngươi tên gì a? Tỉ tỉ của ngươi ở đâu? Sen duỗi ra tay nhỏ lung lay, đem một túi nhỏ mang theo người bánh bích quy đưa quá khứ. Đây là tốt như thế một loại phương thức, tốt hương thơm tương đương meo. Bánh bích quy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đói khát Thiết Bảo Miêu túm lấy bánh bích quy, cẩn thận lại sợ hãi núp ở một cái góc, dính vào một chút cho bụi. Hàn Tuyết tỉ tỉ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn hình như rất sợ sinh, Lăng lặng lẽ nói, ân, ta đi tìm Dạ Sắc hỗ trợ. Hàn Tuyết lên tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một bình nước đưa cho Lăng. Tại Hàn Tuyết đi về sau, vô cùng bẩn tiếp cận xù lông Thiết Bảo Miêu buông lỏng xuống. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai cái đồng tộc, hắn là lần đầu tiên gặp ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài bằng hữu. Nhỏ váy thật xinh đẹp a. Còn có kẹp tóc sáng lấp lánh, đơn giản giống công chúa. Cô tương đương đột nhiên xuất hiện tiếng vang, hắn có chút xấu hổ. Hắn rất đói, đồ ăn trên tay vẫn là đoạt đồng tộc. Ăn đi, còn có rất nhiều, nơi này có nước. Thận trọng lại ôn nhu một điểm Sen chậm rãi đi tới. Đưa qua trong tay bình nước, đồng thời giúp đối phương mở ra cái nắp. Tạ. Hắn thật sự là quá đói, không có cách nào đi suy nghĩ tỉ mỉ đối phương là địch hay bạn. Lần trước ăn cơm vẫn là hai ngày trước một mình đội mưa đi hái quả dại. Đại bộ phận cũng đều đưa cho vây khốn tỉ tỉ, một trận ăn như hổ đói về sau. lăng cùng sen bánh bích quy đều bị ăn sạch, trên mặt cũng rốt cục xuất hiện một tia cảm giác thỏa mãn. Nguôi rồi, quên tỷ tỷ phần, tỷ tỷ cũng hai ngày không có ăn cái gì. Hình xin lỗi ác đảo, 19, ấn, lúc đầu rốt cục có chút tức giận. Khuế, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt là nồng đậm hối hận cùng tự trách, thậm chí tuyệt vọng. Đừng nóng vội, bánh làm chúng ta tỉ tỉ nơi đó còn có. Tỉ tỉ của ngươi ở đâu? Bị nhốt rồi, chúng ta đi cứu hắn. Lăng cùng sen cũng đi theo mà bắt đầu lo lắng. Còn có một người bạn đã mất đi cảm ứng. Chậm một điểm nguy hiểm cũng liền đại nhất phân. Dưới có cái bảo khố. Vào miệng là trong thành thụ yêu nơi đó. Thụ yêu tại ban đêm hội đi ngủ. Ta cùng tỷ tỷ tiến vào đi thời điểm hắn bị ma pháp trận khốn trụ. Ta không qua được. Ngoặc kép chấm hỏi. Đồn biển Cam Vũ xin lỗi tỷ Phất Hy. Trong cung điện dưới lòng đất đi ở phía trước, tỷ tỷ đột nhiên bị thần bí ma pháp trận khốn trụ. Hắn minh bạch chính mình cũng bị vây, lời nói tỷ tỷ liền không cứu nổi. Thế là hắn chỉ có thể mỗi lúc trời tối đưa đồ ăn xuống dưới. Sau đó nghĩ biện pháp đi cứu tỷ tỷ. Các ngươi mau cứu tỷ tỷ có được hay không? Ta những này đều cho. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tráng nha bảo dịch đà nuôi sư. Tinh hướng phía trước đẩy một cái. Nhưng nhìn thấy trên người đối phương sáng lấp lánh đồ trang sức cùng nhỏ váy. Lại nhát gan thu hồi lại. Những vật này quá keo kiệt. Chỉ sợ ngay cả nhỏ váy cũng mua không được a. Theo chúng ta đi, đi tìm nhân loại cứu tỷ tỷ của ngươi. Yên tâm, các nàng rất tốt. Sen cùng lăng một cái đóng gói thay hắn thu hồi kim tệ cùng thủy tinh. Một cái khác sờ lên. Miểu nhịn phạt, mang theo hắn ẩn thân rời đi. Duật hai, màn trướng không độ chết ba. Loại sinh vật này gian trá giảo hoạt. Ưa thích cầm hàng hiếm có đi bán lấy tiền. Thiết bảo miêu liền là rất hy hữu chủng tộc, nhưng là vì cứu tỷ tỷ, hiện tại không thể không tạm thời tin tưởng nhân loại. Một bên khác, Dạ Sắc cùng Nguyệt Ảnh Hàn Xương bọn người chính đang vây công một con cao tới 100 mét kinh khủng. Thủ yêu, thân thể làm đã đạt đến 6-7 người mới có thể ôm hết trình độ. Nó dây leo, chạc cây, cây diệp, dễ đâm. Mỗi một loại đều là thủ đoạn công kích, rất là tê xác, mà thực vật loại sinh mệnh phổ biến đều có khôi phục kỹ năng. Trong lúc nhất thời bốn người liên thủ cũng ẩn ẩn rơi hạ phong. Già lâu thụ yêu LV69, khu vực lãnh chúa, HP 806.456, 1,4 triệu MP, 35.000, 50.000 tổn thương. Cao lượng máu bên trên so với đã từng gặp qua đặc lạc đức cự thú muốn ít rất nhiều. Nhưng là tấp nập không ngừng mà khôi phục kỹ năng cùng phạm vi kỹ năng để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Cho dù là Dạ Sắc phi thiên cũng không được. Già lâu thụ yêu cây diệp công kích khoảng cách thậm chí vượt qua 500 mét. Đã vượt qua tuyệt đại bộ phận kỹ năng sử dụng cực hạn. Hỏa hiểm phụ ma trọng kích. Bảo kích. 4684120120. Tiểu xảo lách mình tránh thoát từ dưới công kích dễ đâm. Cũng chính là già lâu dễ. Đồng thời đối dễ tạo thành tổn thương cùng thiêu đốt hiệu quả. Đối dễ cây cùng chạc cây tổn thương tương đương đối thủ yêu bản thể tổn thương. Xem như là số không nhiều tin tức tốt. Anh Linh hàng lâm, Dạ Sắc phía sau hư không nứt ra. Một vị thân mang hoàng kim áo giáp nam tử khôi ngô cầm trong tay một thanh đồng dạng là kim hoàng. Sắc cự kiếm, công kích chém ngang tại già lâu thụ yêu trên thân, mang theo một cái vô cùng khả quan 6 vị đếm tổn thương. Sống lại, tại đối phương linh hồn tức sắp biến mất sát na, Dạ Sắc dùng nguyên chi thạch lựa chọn sống lại, khó được gặp được một cái cũng không tệ lắm anh Linh. Khi còn sống thực lực cũng không so bởi vì Sire yếu. Lưu lại có thể phát huy nhất định trợ lực. Tránh ra một bên đợi. đừng lại bị thụ yêu giết. Linh là có làm lạnh, hắn một tay lấy nam tử níu lại kéo về phía sau kéo, khiến cho rời xa thụ yêu phạm vi công kích, sống lại sau là sẽ không khôi phục thực lực. Tộc người lùn đạo cụ lúc nào chế tạo tốt đâu. Linh làm lạnh cao tới 24 giờ, hạn chế sống lại đếm số lượng, thật phiền toái. Dạ Sắc nghiêng người tránh thoát một đạo dây leo công kích, ngược lại xuất ra một bình không dung hợp dược tề, hắn chuẩn bị lần nữa phi thiên dùng hỏa thiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.